vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 1223 ai biết sẽ phát sinh cái gì. Nhìn kia thực không bình thường, chín căn xúc tua vây quanh. Liễu Vân xoa xoa giữa mày, cảm giác được đau đầu, quả nhiên là thực đặc thù. Đặc thù đến dùng chín căn xúc tua tới bao vây. Liền tính phát đại chiêu, muốn dây đoạn cũng khó a. Nhưng nếu không ở trong khoảng thời gian ngắn đem xúc tua cấp lộng đoạn, đem bên trong thế giới căn nguyên giải cứu ra tới, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đừng nhìn hiện tại bướu thịt thực an tĩnh bộ dáng, đó là nàng không có biểu hiện ra một đinh điểm công kích tính, một khi cảm giác không đúng, nghênh đón nàng có thể là lôi đình công kích, ai biết này bướu thịt có thể dò ra nhiều ít xúc tua. Tới, này pháp khí tuy rằng khó coi một chút, nhưng là công phòng nhất thể. Thế nhưng thập phần khó được, không có càng tốt. Kia chỉ biết hâm mộ, nhìn nửa ngày, Liễu Vân cảm thấy có điểm khó có thể xuống tay. Cuối cùng vẫn là quyết định đi trước tìm cửu đỉnh rơi thế giới căn nguyên, một đường hướng lên trên. Phi, vẫn là bay một hồi lâu, Liễu Vân mới phát hiện đỉnh chóp, liếc mắt một cái nhìn đến nhất đầu trên có một cái cự thô vô cùng. Xúc tua, là hướng lên trên duỗi, Liễu Vân tương đối một chút. Thật sự so mặt khác xúc tua thô gấp 10 lần đều không ngừng, đường kính khả năng đều có thượng trăm mét, nghĩ, Liễu Vân vẫn là bay lên đi xem. May mà khoảng cách so trong tưởng tượng muốn gần rất nhiều. Liễu Vân rốt cuộc thấy một cái đại thế giới căn nguyên mô hình, cảm giác đại là bởi vì xúc tua thô, xúc tua phía cuối phạm vi cũng rất lớn. Nhưng trung gian có cái gì, lại là thấy không rõ lắm, cùng cửu đỉnh giới hoàn cảnh giống nhau như đúc. Trắng xóa một mảnh, liền hình dáng đều nhìn không thấy, nếu là không cẩn thận, còn tưởng rằng là một viên siêu đại bạch hạt châu đâu. Liễu Vân, này hẳn là, sẽ không sai đi, xác định là cửu đỉnh giới, Vân Cổ kinh ngạc, này giống như có điểm thô. Hơn nữa, hai cái địa phương khoảng cách có điểm xa, cái này không thể nói trong khoảng thời gian ngắn thu phục đi. Chẳng sợ một chỗ liền phát nhất chiêu, trên đường cũng yêu cầu thời gian, Liễu Vân nhăn lại. Đúng vậy, bị tổn thương cân não, chính là còn không có nghĩ đến thực tốt biện pháp. Không dám ra tay, một khi động, liền không có thời gian tính toán, khi nói chuyện, liền thấy xúc tua phía cuối đụng chạm một ít xương trắng. Lại ngưng mà không tiêu tan dùng vòng ở chung quanh, sau đó chậm rãi bị cửu đỉnh giới hấp thu đi vào, Liễu Vân. Đây là cửu đỉnh giới xương trắng lượn lờ nguyên nhân. Đó có phải hay không nói? Cắt xúc tua, ít nhất xương trắng sẽ không gia tăng rồi. Nếu là lại có biện pháp xóa thế giới căn nguyên xương trắng, cửu đỉnh giới là có thể khôi phục bình thường, Vân Cổ. Hiển nhiên là cái dạng này a. Hiện tại rõ ràng là, vị kia thần hồn liền bị thương, ở bài trừ thương thế chung. Nhưng đây là tinh thần thế giới, không có một cái đồ vật tới hấp thu thừa nhận nói. Kia tương đương không bài trừ, ta cho rằng chủ nhân ngay từ đầu liền tưởng cắt cửu đỉnh giới. Đó là nghĩ tới này cha đâu? Liễu Vân, nghĩ tới, chẳng qua hiện tại mới xác định xuống dưới, không biết cắt quyết định đúng hay không? Rốt cuộc cửu đỉnh giới là vị kia chính mình dựng dục ra tới thế giới. Có lẽ cửu đỉnh giới cũng không tưởng rời đi đâu. Đáng tiếc, vẫn luôn chưa thấy được cửu đỉnh giới thiên đạo. Nghĩ ở chỗ này đến xem, cảm giác cũng rất quá sức. Cửu đỉnh giới đã bị sương mù dày đặc cấp giam cầm. Muốn tránh đi xúc tua nhìn thấy, cửu đỉnh giới thiên đạo rất khó. Vân Cổ, a kia, muốn hay không cắt a kia biết thiên đạo có nguyện ý hay không? Không muốn vừa lúc, chủ nhân cũng chỉ yêu cầu nhớ cửu châu thế giới. Liễu Vân khóe miệng gợi lên ý cười. Muốn a thiết a làm gì không thiết, Ai quản thiên đạo có nguyện ý hay không? Ta chính là vì cứu sáng thế thần. Hắn đem thương thế độ tới rồi nơi này. Ta đem cửu đỉnh giới cắt mang đi. Tương đương cũng đem này đó thương thế mang đi. Với hắn mà nói, tuyệt đối là lớn lao chuyện tốt a. Nhìn xem, ta còn là ở trợ giúp hắn đâu. Vân cổ, kia nhọc lòng thiên đạo có đồng ý hay không làm cái gì? Dù sao mạnh mẽ tua nhỏ, tuy rằng sẽ tạo thành thực lực giảm xuống, nhưng cũng là chữa thương một loại con đường đâu. Lời này nói được, thế nhưng không có gì tật xấu. Liễu Vân lâm vào trầm tư, nghĩ muốn như thế nào mới hai người chiếu cố, không đến mức chỉ có thể cắt một phương. Trong lúc suy tư, tựa hồ thấy được nơi xa xúc tua ở đong đưa, theo bướu thịt dường như trái tim giống nhau. Một cổ một chướng động, càng xa càng tế xúc tua, đong đưa đến càng lợi hại, cho nên, này xúc tua là có thể động a. Liễu Vân nhìn chằm chằm kia nhất thô tráng xúc tua nhìn trong chốc lát. Chém ra vân tuyết chân lăng, gột vào phía cuối không ngừng xúc tua thượng, đi xuống lôi kéo, rõ ràng cảm giác xúc tua đi theo đi xuống giật giật, ân. Có thể kéo, Liễu Vân đi xuống thổi đi, sau đó quay đầu lại dùng sức kéo, không có biện pháp. Nàng hiện tại trạng thái không có cái gọi là tự thân trọng lượng. Không cần lực, căn bản vô pháp làm xúc tua thừa trọng, nàng lực lượng. Hơn nữa vân tuyết chân lăng hỗ trợ, cuối cùng đem thô tráng xúc tua liên quan cửu đỉnh giới thế giới căn nguyên cấp kéo xuống dưới, Liễu Vân ánh mắt sáng lên, có lẽ biện pháp này có thể thử một lần, nếu là có thể đem này xúc tua cấp kéo đến cùng cái công kích phạm vi, kia không phải có thể nhất tiễn song điêu sao? Tại đây trong quá trình, Liễu Vân ngẫu nhiên còn sẽ gặp được không biết từ địa phương nào vụt ra tới hoang thú, ngay từ đầu. Còn có điểm luống cuống tay chân ứng phó, nhưng mà, dần dần liền phát hiện, chỉ cần tới gần bướu thịt một khoảng cách, bướu thịt là sẽ đột nhiên mọc ra một cái xúc tua. Lập tức đem hoang thú cấp trừu tán, thấy thế, Liễu Vân tự nhiên liền sẽ mượn tay sát thú. Vừa thấy lại đây, vội vàng thoán tiến khoảng cách bướu thịt tương đối gần khoảng cách. Tại đây trong quá trình, tần xúc tua gặp phải vân tuyết chân lăng, trên dưới tả hữu ngửi nửa ngày, tựa hồ không cảm giác được uy hiếp cùng công kích tính, liền bình yên lùi về đi. Khẩn trương đến Liễu Vân lòng bàn tay đều tràn ra không ít mồ hôi mỏng, trong nháy mắt kia đều nghĩ tới hảo chút kế tiếp phải trải qua trường hợp. Ai? Liễu Vân mê hoặc nhìn kia xúc tua lùi về đi, đi ngang qua nàng phụ cận, còn thấu tới thượng ngửi ngửi, do dự dự rụt trở về. Liễu Vân vẫn không nhúc nhích đề phòng, cuối cùng nhìn theo kia xúc tua trở lại bướu thịt chung, kế tiếp lại tao ngộ rất nhiều lần. Xúc tua vừa mới bắt đầu còn sẽ ngửi một ngửi, giống như có cái phán đoán quá trình, vài lần sau liền mặc kệ. Đi ngang qua thời điểm coi như nàng không tồn tại giống nhau, tuy rằng đây là chuyện tốt, nhưng tổng thể thượng tổng cảm thấy nơi nào quái quái, không phát hiện vấn đề. Nhìn lại, Liễu Vân thấy thế cũng không để ý tới. Đem dị thường cảm xúc thu liễm đến hào hào, tuyệt đối không lộ chút nào công kích tính. Một bộ ta thực ngoan, ta tuyệt đối không công kích, ta chính là chơi chơi ngoan bảo phản ứng, không có hoang thú thời điểm. Nắm chặt thời gian đem xúc tua đi xuống kéo, trước nay không cảm thấy chính mình không có trọng lượng. Thế giới không có trọng lực là như vậy khó xử, vừa mới bắt đầu còn rất dễ dàng. Càng đi hạ càng khó làm, không cần thần linh lực, đều kéo không nổi, nhưng là dùng một chút thần linh lực, Liễu Vân liền cảm giác chung quanh giống như nhiều rất nhiều đôi mắt. Động tác nhất trí nhìn chằm chằm nàng ảo giác, phàm là có dị động, chỉ sợ cũng sẽ nghênh đón lôi đình đả kích, nhưng không cần thần linh lực liền kéo không nổi a. Liền ở Liễu Vân bắt đầu hoài nghi biện pháp này tính khả thi khi, đánh lên Vân Tuyết Chân Lăng chủ ý, cột lấy cửu đỉnh giới kia căn xúc tua một đoạn không hiểu. Một chỗ khác, tìm gần nhất xúc tua hệ dễ cột lên, sau đó làm Vân Tuyết Chân Lăng ngắn lại liên tục ngắn. Lại, xúc tua hệ dễ di động tính liền tương đối nhỏ. Cho nên, cửu đỉnh giới kia căn thô trắng xúc tua bị ngạnh sinh sinh càng kéo càng rơi xuống. Hết chương.